Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2264, đi thánh tâm vực. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đế tử. Giờ phút này điều dưỡng trong, đồng hòa cũng không từng nghĩ đến, hết thảy sẽ bởi vì luyện khí tháp đến mà thay đổi. Chủ nhân. Là ngươi, nhất định là ngươi. Ngay sau đó, đồng hòa lộ ra nụ cười. Có thể nghĩ tới ngươi, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi. Đông Sơn tái khởi, trở lại đỉnh cấp, mất đi xương sống đế chủ nhân. Đã có thay đổi cực lớn. Lão Tổ, dưới trọng thương, Bạch Chi Diệp còn có thần đồng cửu lão. Đi tới đồng hòa bên người. Bọn họ vậy là hiện hết thảy đang phát sinh. Không tưởng tượng nổi, được cứu rồi, bọn họ thần đồng tông, được cứu rồi, luyện khí tháp ra tay. Ở bên này, cho dù là chiến thần điện, cũng để không đỡ nổi, nhất là Diệp Vũ tháp chủ ra tay. Giờ phút này đem chiến thần điện, vậy chiến hạc lâm, kịch chiến thương tích khắp người, nghịch chuyển, đây là tới chi thần đồng tông nghịch chuyển, mà ở phía xa. Xem cuộc chiến tất cả đại tông môn thế lực, nhìn giờ phút này vậy giết hại, trong đầu, chỉ có, đế tử, hai chữ, là người này, thay đổi thần đồng tông hết thảy, ước chừng mấy ngày, ở thần luyện vực, luyện khí tháp, mạch thứ bảy, thuộc về Dịch Tiểu Phi chỗ ở, thì có tin tức truyền đến Dịch Tiểu Phi bên này, Bắc Tinh vực Diệp Vũ tháp chủ, cái này một phần nhân tình. Bản đế tử nhớ, lần này, tới đây truyền đạt tin tức, chính là Bắc Tinh vực trong, luyện khí tháp trưởng lão, mà nghe được Dịch Tiểu Phi theo như lời, đến năm vị trưởng lão, trên mặt lộ ra nụ cười, đế tử, tháp chủ nói, đây đều là hắn phải làm, đế tử cứ yên tâm, thần đồng tông ở Bắc Tinh vực trong, luyện khí tháp sẽ phá lệ chiếu cố. Sẽ không để cho đế tử chỗ ở tông môn, ở Bắc Tinh vực trong bị ủy khuất. Được, các người đi xuống có thưởng. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, năm người trước mặt, nhiều một chút thiên địa linh vật. Đa tạ đế tử, đa tạ đế tử, đa tạ đế tử. Ngoặc kép, năm người đem những thứ này nhận lấy. Liền liền cảm ơn, ngay sau đó rời đi Dịch Tiểu Phi nơi này chỗ ở. Không nghĩ tới, ta cái này đế chết thân phận, lại là như vậy tác dụng. Bắc Tinh vực trong, Diệp Vũ tháp chủ, chính là cấp 6 chuẩn đế thực lực. Lần này vì thần đồng tông sự việc, ở Bắc Tinh vực trong, đại khai sát giới. Từ chuyện này, mặt bên để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, thân phận mình sức nặng, bất quá, thần đồng tông không việc gì. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vậy yên tâm một ít. Đi thánh tâm vực truyền tống trận, lập tức muốn bố trí xong. Mình bây giờ liền có thể an tâm đi. Cô nàng kia, bây giờ cũng không biết đi chỗ nào. Bây giờ ngươi đã khôi phục. Có thể con bé này, không gặp bóng dáng. Lão Hắc ở Dịch Tiểu Phi bên người xuất hiện. Trong miệng nói cô nàng, đương nhiên là Túy Thanh Trúc. Ta đã để cho luyện khí tháp tìm, lấy luyện khí tháp bản lãnh, mới có thể tìm được một ít dấu vết. Nếu là liền luyện khí tháp năng lực, cũng không tìm được, vậy thì khó làm. Thanh Trúc rời đi, bây giờ hoàn toàn không biết tung tích. Hôm nay may mà mình đế chết thân phận, có thể vận dụng quyền lực, điều động các vực luyện khí tháp, tới bí mật hỏi dò. Nhưng mà Thanh Trúc sinh mạng lệnh bài. Không có xảy ra vấn đề. Cái này thì chứng minh đối phương không việc gì. Cái này ít nhất để cho Dịch Tiểu Phi có thể an tâm không thiếu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ở mạch thứ 7, bây giờ Dịch Tiểu Phi là 7 kiếp tiên tôn. Có cấp 5 chuẩn đế chiến lực. Hôm nay thời gian ngắn trong. Muốn còn nữa đột phá. Tương đối khó khăn. Thần luyện đế ao máu tiến vào. Còn cần gõ thần luyện chung, chẳng qua là thần luyện chung chuyện, còn cần thả một thả, Lúc trước Vương Thánh Tâm Vực là Dịch Tiểu Phi phải làm sự việc. Thánh Tâm Vực ở trong 9 vực, hạng thứ 4, nói rõ này vực toàn thể thực lực không đơn giản. Lần này đi Thánh Tâm Vực, Dịch Tiểu Phi bên người có Hoắc Bẩm Cửa còn có Tông Khuê hai người bầu bạn. Hai người thực lực ở trong những ngày này có rất lớn tinh tiến. Dĩ nhiên trong này và Dịch Tiểu Phi vẫn có quan hệ nhất định. Làm ba người tiến vào chuẩn bị xong trong truyền tống trận, một cổ kinh khủng truyền tống lực đem ba người gói lại, ngay sau đó biến mất. Mà làm ba người thời điểm xuất hiện lần nữa, truyền tống chỗ ở vị trí chính là Thánh Tâm Vực, chỗ luyện khí tháp chủ tháp. Thánh Tâm Vực, luyện khí tháp tháp chủ, Ngao Tâm bái kiến đế tử. Đã trước thời hạn biết được Dịch Tiểu Phi sắp đến Thánh Tâm Vực làm truyền tống trận pháp, có cảm ứng thời điểm, ở bên này Ngao Tâm tháp chủ dẫn nơi này chủ yếu trưởng lão chờ đợi. Ngao Tâm tháp chủ không cần đa lễ, nếu sắp đến Thánh Tâm Vực, ở bên này chủ tháp tháp chủ, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ biết được hết thảy tin tức. Cái này một vị Ngao Tâm tháp chủ chính là cấp 6 chuẩn đế, chiến lực lên, Dịch Tiểu Phi không bằng. Dĩ nhiên thân phận địa vị lên, Dịch Tiểu Phi vẫn là phải cao hơn Ngao Tâm tháp chủ một ít. Đế tử, lão hủ đã chuẩn bị xong Thánh Tâm Vực hết thảy đặc sắc tiên thực, mời đế tử nhất định phải thưởng thức. Được, phiền toái Ngao Tâm tháp chủ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó và Hoắc Bẩm còn có Tông Khuê đi dự tiệc, mà đế tử đến tới bên này là tương đương long trọng sự việc. Ở bên này luyện khí tháp đệ tử mặc dù lấy được một ít tin tức, nhưng thật không từng nghĩ đến khi có may mắn mắt thấy đế tử mặt mũi thời điểm, thật sự có chút khó mà tin tưởng. Tình huống gì? Bảy kiếp tiên tôn đế tử, cảnh giới là cảnh giới, ta ở thần luyện vực luyện khí tháp có bạn tốt, nghe cái này đế tử có thể không được đâu. Có một vị chín kiếp tiên tôn hiển nhiên biết được tin tức tương đối nhiều, mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho không thiếu ở bên này tu sĩ hội tụ tới, muốn phải thật tốt nghe một chút, để cho tháp chủ cung kính như vậy. Một cái bảy kiếp tiên tôn, làm sao thành là thần luyện vực, luyện khí tháp đế chết, mà nghe tới, lấy lực một người, chiến luyện khí hắn 49 mạch đại sư huynh, 49 vị chuẩn đế cường giả thời điểm, một ít tiên tôn cũng sắp sợ son đái. Không sai, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi cực kỳ. Trong người làm tiên tôn cường giả trong chuẩn đế thủ đoạn cực kỳ vậy không được, không thể chiến thắng một cái bảy kiếp tiên tôn. Nói thật, vậy ở chín kiếp tiên tôn trên tay đều khó so chiêu, huống chi là chuẩn đế cường giả. Hết lần này tới lần khác, cái này đế tử lấy bảy kiếp tiên tôn tu vi và 49 vị chuẩn đế tranh phong đánh nhau. Cái này 49 vị chuẩn đế trong càng là có cấp 4 chuẩn đế, khó trách có thể thành làm chuẩn đế. Điều này thật sự là không thể không để cho người chịu phục à. Quả nhiên có thể thành là đế tử là bọn họ khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tháp chủ như vậy long trọng tiếp đãi, quả thật hẳn hướng đế tử như vậy, tiền đồ tương lai không thể giới hạn. Chỉ là bọn họ hôm nay biết được đế tử thành đế đều có cực lớn cơ hội, bây giờ còn chỉ là bảy kiếp tiên tôn, một khi đột phá thành làm chuẩn đế, vậy ở chuẩn đế trong có lẽ đúng là vô địch tồn tại. Chuẩn đế trong mạnh nhất chính là cấp 9 chuẩn đế, làm bước vào cấp 10 thời điểm chính là đột phá đến tiên đế. Tiên đế cường giả trong Tiểu La Thiên vô cùng thần bí tồn tại, bước này bước ra quá mức khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https